Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1349, Thánh Hoàng Tôn Nghiêm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Soái, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Soái, gặp Lục Minh trở về, chúng hoàng nhao nhao hướng Lục Minh hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy kính sợ tôn sùng. Bất kể là Bách Chiến Võ Hoàng chờ Chấn Thiên Thần Quân Hoàng giả, vẫn là Bắc Nguyên Hoàng giả, đều là giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này, sở dĩ có thể thắng, toàn bộ đều là bởi vì Lục Minh. Ngay từ đầu, Lục Minh liền triển lộ ra cho người không thể tưởng tượng nổi chiến lực, đánh giết đệ nhất Minh Hoàng, đánh giết áo bào đỏ lão già, đại chiến đế nhất, chậm rãi cải biến chiến cục, nhường bọn họ bên này, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, Tạ gia tế ra cửu thiên đồng nhân, chiến cục đại biến, đó là, bọn họ coi là, bọn họ phải thua, một trận chiến này, không có hy vọng. Nhưng thời khắc mấu chốt, lại là Lục Minh, ngăn cơn sóng dữ, nhất cử kích diệt cửu thiên đồng nhân, đánh giết đối phương cửu đại hoàng giả, lần này, chiến cuộc triệt để nghịch chuyển, bọn họ khóa được thắng lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không có Lục Minh, hậu quả khó mà lường được. Nghe được động tĩnh, Tạ Tề Thiên, lão thánh hoàng đám người thân thể khẽ run lên, cũng nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt phức tạp vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là người trẻ tuổi này, đều là hắn, Tạ gia mới rơi xuống hôm nay bậc này cấp độ. Lúc trước là Lục Minh cứu ra Tạ Loạn ném ra Thiên Vương lệnh cải biến thần hoang đại lục cách cục cũng làm rối loạn Tạ gia bố trí, trực tiếp dẫn đến đằng sau đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lần này cũng là bởi vì Lục Minh Tạ gia thất bại thảm hại. Chúng ta, phải chăng sai lầm, bởi vì huyết mạch tinh khiết vấn đề, phải chăng đáng giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Thánh Hoàng càng thêm già ung dung thở dài, thanh âm rơi vào Tạ Tề Thiên trong tay, nhường hắn phức tạp hơn. Là, đáng giá không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến, tất cả những thứ này đầu nguồn, còn không phải hắn tạo thành, nếu là hắn hào hào đối đãi Tạ Niệm Khanh, như vậy, Lục Minh có thể sẽ cùng Tạ gia đi ở cùng một chỗ, thậm chí trở thành bọn họ Tạ gia người. Như vậy, bọn họ Tạ gia, một lần nữa nhất thống thần hoang, cũng không phải không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến, đều là bởi vì hắn A, tự tay, đem Lục Minh biến thành địch nhân, giờ phút này, hắn tâm lý, không biết là gì tư vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đế nhất đây. Tạ Loạn hướng đi Lục Minh, truyền âm hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị hắn chạy trốn, Lục Minh trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy trốn, Tạ Loạn hơi sững sờ, nói. Cũng không sao, đế nhất tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng lật không nổi sóng gió gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Lục Soái, Tạ ra mấy người này, nên xử trí như thế nào? Giết hay là không giết? Anh nợ em một câu yêu thương. Có hoàng giả hỏi thăm Lục Minh, đám người ánh mắt đều nhìn về phía Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Trải qua trận này, Lục Minh ở đám người trong lòng địa vị, nặng vô cùng, thậm chí viễn siêu qua Tạ Loạn. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Tạ Niệm Khanh nhìn qua Tạ Tề Thiên đám người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Khanh, bọn họ, liền giao cho ngươi a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi đến Tạ Niệm Khanh bên người, nói. Tạ Niệm Khanh trong mắt lộ ra do dự, ánh mắt chỗ sâu, lóe qua vẻ bất nhẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thở dài, cái này kết quả, hắn đã sớm đoán được. Tạ Niệm Khanh biểu lộ thoạt nhìn thanh lãnh, thủ đoạn tàn nhẫn, như ma nữ đồng dạng, nhưng nội tâm chỗ sâu, vẫn là rất trọng tình cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Tề Thiên, dù sao là nàng phụ thân, lão thánh hoàng, dù sao là nàng gia gia, là nàng thân nhân. Mặc dù Tạ gia người đối với nàng vô tình, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không ngoan tâm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Soái, Niệm Khanh cô nương, Tạ gia truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo, lưu lại bọn họ, là một cái tai họa a, không sai, ta đề nghị, đem bọn họ giết chấm dứt hậu hoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác hoàng giả, nhao nhao mở miệng, đưa ra đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần các ngươi động thủ. Bỗng nhiên, Tạ Tề Thiên mở miệng, tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết đoán, dậm chân mà ra, trên người lộ ra cường đại khí tức cùng, một loại uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là thuộc về Thánh Hoàng uy nghiêm. Tạ Tề Thiên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thanh âm xa xa truyền ra. Ta là Thánh Hoàng, cổ Thánh Triều Thánh Hoàng, ta cho dù chết cũng sẽ không chết ở trong tay các ngươi, cũng sẽ không chết ở kẻ khác trong tay. anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Tạ Tề Thiên ngón tay đột nhiên điểm ở bản thân vùng đan điền. Trên người hắn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, nhưng sau đó, cổ này khí tức cực tốc suy yếu xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày từ đầu là võ hoàng, sau đó hạ xuống chí tôn, tiếp tục hạ thấp, hạ xuống linh thần, linh thai. Cuối cùng, Tạ Tề Thiên trên người, một chút chân nguyên, chân khí ba động đều không có, biến thành một cái người bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, lại tự phế tu vi. Phóp, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Tề Thiên miệng lớn thổ huyết, thân thể co quắp mềm ở trên mặt đất. Hắn, là thánh hoàng, chết cũng phải chết có tôn nghiêm, cho dù chết cũng không thể chết ở kẻ khác trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Tạ Tề Thiên ánh mắt nhìn hướng Tạ Niệm Khanh, ánh mắt phức tạp tựa hồ đang hồi ức nửa ngày, nói. Niệm Khanh, cả đời này, là ta thật xin lỗi ngươi, thật xin lỗi mẹ ngươi. Lời ấy, nhưng Tạ Niệm Khanh thân thể mềm mại run lên, thân thể khẽ run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Tề Thiên niên kỷ, đã sớm xa xa vượt qua người bình thường, hiện tại hắn tu vi một phế cũng đã sống không được bao lâu. Lục Minh cầm Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, mới để cho Tạ Niệm Khanh chậm rãi bình tĩnh trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, thôi, thôi, giữa thiên địa, không có trường thịnh không suy hoàng triều, cũng không có vĩnh viễn trường tồn gia tộc. Lão Thánh Hoàng ung dung thở dài, sau đó nhìn về phía Lục Minh, nói. Góc truyện audio.com Lục Minh, ta Tạ gia, nguyện ý phát hạ huyết thệ, tất cả Tạ gia dòng chính, nguyện bế quan hoàng cung, phong cấm hoàng cung, 1 vạn năm, không bước ra hoàng cung một bước, từ nay về sau không còn để ý tới thần hoang sự tình, ngươi có thể thả ta Tạ gia một con đường sống đây. Anh nợ em một câu yêu thương, tự phong hoàng cung 1 vạn năm, không bước ra một bước. Lục Minh ánh mắt khẽ động, anh nợ em một câu yêu thương, tốt ta đáp ứng các ngươi. Trầm ngâm một cái, Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ gia cũng đã không đủ gây sợ, huống chi tự phong 1 vạn năm. Không cần nói 1 vạn năm, lại có 10 năm thời gian, Lục Minh có tự tin, lật tay ở giữa, có thể diệt Tạ gia, 1 vạn năm sau đó, Lục Minh cảnh giới, đều không biết đi đến cỡ nào trình độ, há sẽ ở ý chỉ là một cái Tạ gia. Anh nợ em một câu yêu thương, cái khác hoàng giả, không có nói. Lục Minh bước vào hoàng giả, là trên bảng đinh đinh sự tình, sẽ có 1 vạn đến 2 vạn năm thọ nguyên, 1 vạn năm sau đó, Lục Minh há sẽ quan tâm Tạ gia, Tạ gia, lại có thể lật lên cái gì sóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, lão thánh hoàng, Tạ Thương Khung, đều phát hạ huyết thể. Cái khác Tạ gia cao tầng, như chí tôn, linh thần cảnh cường giả, đều từng cái phát hạ huyết thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ gia đệ tử theo ta vào hoàng cung. Lão Thánh Hoàng thanh âm truyền ra, tất cả Tạ gia dòng chính, đều đi theo Lão Thánh Hoàng đám người, tiến vào Hoàng Cung, sau đó, ngoài Hoàng Cung, xuất hiện một màn ánh sáng, tướng Hoàng Cung bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, Tạ gia, đem tự phong 1 vạn năm, 1 vạn năm cũng không cho phép bước ra Hoàng Cung một bước. Một trận chiến này, đến nơi này, cũng triệt để hạ màn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này, thần hoang đại lục chết đi vượt qua 1/2 hoàng giả, các đại bá chủ thế lực hủy diệt càng là vượt qua 6-7 thành. Có thể nói, thần hoang đại lục chưa bao giờ có suy yếu như vậy, hoàng giả có ít như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, về bách thú bộ lạc. Lục Minh vung tay lên, lôi kéo Tạ Niệm Khanh, đạp không rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn thiên thần quân, Bắc Nguyên hoàng giả, đi theo Lục Minh, hướng về Bắc Nguyên mà đi. Mà liên quan tới một trận chiến này, tin tức cũng từ Thánh Thành, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng về toàn bộ thần hoang đại lục truyền đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hoang đại lục chấn động, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.